Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, kẻ nháo sự. Bộ Phương, ngươi cái này xuẩn nha đầu, muốn ngươi có làm được cái gì? Gọi ngươi đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, qua lâu như vậy coi như, ngươi xem một chút ngươi mua đây là vật gì? Một cái bén nhọn thanh âm từ trong phòng bếp đâm thủng mà ra. Nhượng rất nhiều người đều là kìm lòng không được nheo mắt lại. Thật sự là thanh âm này quá bén nhọn, phảng phất là muốn đâm xuyên người lỗ tai đồng dạng làm cho người khó chịu. Nương theo lấy bén nhọn tiếng giống, có rú thảm khóc tiếng vang lên, thanh âm kia tựa hồ có chút quen thuộc. Nhượng Bộ Phương không khỏi nhíu mày. Thanh âm kia tựa hồ là tiểu nha đầu thanh âm. Chỗ ấy phát sinh cái gì? Bộ Phương nhìn về phía này đang cho mình châm trà mỹ phụ. Từ Tốn nói, mỹ phụ kia sững sờ. Sau một khắc mỹ lệ trên mặt chính là toát ra ý cười. Khách quan không cần để ý. Chỗ ấy a, là tửu lâu chúng ta đầu bếp đang giáo dục một cái không hiểu chuyện xuẩn nha đầu thôi. Loại sự tình này rất lợi hại thường xuyên. Không cần phải để ý đến. Người xem xuống menu muốn ăn chút gì. Không hiểu chuyện xuẩn nha đầu. Bộ Phương nghe lời này, thần tình trên mặt càng phát ra lạnh lùng. Hắn ba một tiếng, liền đem này menu cho đập vào trên bàn cơm. Tại mỹ phụ kinh ngạc trong ánh mắt, chính là đứng lên. Quên nói cho ngươi, nhà đầu kia cùng ta quan hệ rất tốt. Bộ Phương thản nhiên nói. Tước Vũ bào bãi xuống, thân hình chính là hướng phía này tiếng kêu rên vang lên địa phương đi đến. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh chính là tại mỹ phụ trong ánh mắt đi xa. Mỹ phụ lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt biến mất, nhất thời hét lên một tiếng. Người đây là tới nháo sự a? Có ai không? Bộ Phương đại cất bước, mấy bước liền là xuất hiện ở nhà bếp vị trí. Tiếng bước chân rơi xuống, tựa hồ là nhượng này trong phòng bếp rất nhiều người đều là kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Tràng diện trong hình ảnh nhượng Bộ Phương mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Trong đôi mắt đều là toát ra tiếp tục sát khí. Bối Lâu đảo ở một bên. Trong đó nguyên liệu nấu ăn rải rác đầy đất. Một đạo thân ảnh kiều tiểu ngược lại ở phía xa. Trên mặt nàng tràn đầy hoảng sợ nước mắt. Dùng hai tay bưng bít lấy thân thể mình. Này cũ nát đầu bếp bào che kín vết rách. Vết máu từ này vết rách bên trong thẩm thấu mà ra. Nhà đầu này không là người khác, chính lúc trước tại Bộ Phương bên tai líu díu nói không ngừng tiểu nha đầu. Tiểu Mầm, chỉ là hiện tại Tiểu Mầm nơi nào còn có lúc trước ngày đó thật lãng mạn bộ dáng. Cả người vô cùng hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, búi tóc lộn xộn, khắp khuôn mặt là ngang dọc nước mắt, trên thân nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể che kín máu tươi cùng vết roi. Nàng quỳ nằm dạp trên mặt đất, không ngừng hướng phía nơi xa nắm một cây roi vênh vang đắc ý. Bụng phệ bàn tử cầu xin tha thứ. Cái kia mập mạp trong đôi mắt tràn đầy khinh thường cùng cười lạnh chi ý. Trong tay hắn chân khí hơi hơi chập trùng. Run run một phen. Chính là khiến cho này Trường Tiên phiêu đãng đứng lên. Trường Tiên rung động. Tiểu nha đầu kia nhất thời cảm thấy toàn thân đều là có cỗ hàn ý hiển hiện. Thân thể lắc một cái. Không nên đánh ta. Ô ô, ta sai, chấm ngoặc kép, Tiểu Mầm khóc cầu xin tha thứ. Bộ Phương nhìn lấy một màn này, trong ngực nhất thời giống như là kìm nén một cỗ khí. Liền xem như băng lãnh trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ giận dữ. Sai, người biết người sai ở nơi nào a? Người mua sai nguyên liệu nấu ăn, lầm canh giờ, lãng phí nguyên tinh không nói, còn bỏ lỡ đầu bếp nấu nướng thời gian. Người biết đây là nhiều tội lỗi lớn a. Bàn tử nhe răng cười, trên mặt dữ tợn đều là đang run rẩy. Hắn tay run một cái, này Trường Tiên chính là lại lần nữa bỏ rơi. Ba một tiếng chính là quất vào tiểu nha đầu trên thân. Tiểu Mầm gào lên thê thảm, thân thể cuộn mình đứng lên, phi tốc trên mặt đất bò. Một đạo vết máu lại là tại này bẩn cũ đầu bếp bào chiếu lên ra. To như hạt đậu nước mắt từ tiểu nha đầu trên mặt trượt xuống. Phí Kim hôm nay rất tức giận. Không bởi vì đừng. Cũng bởi vì hôm nay là thao thiết cốc khó được thiết tiên yến. Hắn phì kim bời vì chưa từng leo lên thiết bia duyên cớ. Cho nên vô pháp tiến vào thiết tiên thành tham gia thiết tiên yến nấu nướng mỹ thực. Cái này khiến trong lòng của hắn kìm nén một cỗ khí. Vừa vặn cái này không biết sống chết xuẩn nha đầu đụng phải hắn. Phì kim chính là trực tiếp lựa chọn tại tiểu nha đầu trên thân phát tiết lửa giận. Như thế một phát tiết, phì kim còn cảm thấy thật có mấy phần sảng khoái. Cho nên hắn chính là càng thêm biến thêm lệ. Một roi kéo xuống. Nhìn lấy này máu tê tại tiểu nha đầu kia trên thân thẩm thấu mà ra. Cái này phì kim trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm. Xú nha đầu, lần sau còn dám cùng đầu bếp mạnh miệng không? Ba, lại là một roi bỏ rơi. Nhưng là lần này, cái này một roi cũng là bị người chặn lại. Phì kim mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa này một tay nắm lấy hắn cây roi gầy gò thân ảnh. Tiểu nha đầu trên mặt đất thút thít, tựa hồ cũng là cảm thấy cây roi chưa từng rơi ở trên người nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt ào ào lưu lại. Đúng lúc là nhìn thấy bộ phương nắm lấy phì kim cây roi một màn kia. Người đang làm cái gì? Bộ phương băng lãnh nói ra. Trong tay hắn chân khí phun trào. Nhất thời khí lực bắn ra. Đem trường tiên bỗng nhiên kéo một cái. Này phì kim sững sờ. Sau một khắc, thân thể mất đi thăng bằng. Bị như thế kéo một cái. Trực tiếp lảo đảo chạy mấy bước. Bành một tiếng quẳng xuống đất. Mẹ cái thớt. Tiểu tử ngươi muốn chết. Phì kim từ dưới đất nhảy lên một cái. Cả người tựa hồ cũng là xù lông. Toàn thân thịt mỡ đều là bị tức loạn chiến. Hắn tròng mắt trừng tròn vo. Nhìn chòng chọc bộ phương. Đầy người sát khí. Bộ phương một tay dắt lấy trường tiên. Nhàn nhạt nhìn lấy phì kim. Bộ phương bước hai bước. Ngăn tại tiểu nha đầu trước mặt. Tước vũ bào lật một cái. Tay áo tung bay. Ngươi dạng này đánh một cái tiểu nữ hài. Tính là gì? Bộ phương thản nhiên nói. Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Cũng dám quản ta phì kim sự tình. Ở trong thôn này, ngươi có tư cách gì dám quản ta? Phì kim cắn răng mà nói. Hắn thế mà bị một cái chỉ kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng tiểu tử cho chảnh kém chút ngã sấp. Xuống, đơn giản mất mặt, mập kim thân thượng khí tức phun trào. Sau một khắc, sau lưng của hắn, ba đạo chập chờn gông xiềng chính là phóng lên tận trời. Rầm rầm, xiềng xích va chạm, khí thế khủng bố tràn ngập ra. Ngoài cửa, này tức hổn hển mỹ phụ dẫn một đám người cũng là xông tới. Những thủ vệ này không ít người đều là kéo đứt một hai đạo gông xiềng thần thể cảnh cường giả. Nhiều người như vậy đem bộ phương vây quanh, đem mặt đất tiểu nha đầu dọa cho sắc mặt trắng bệch. Đại ca ca, không cần phải để ý đến ta. Là ta làm sai, ngươi đi nhanh đi. Tiểu mầm thút thít, tranh thủ thời gian đẩy đẩy bộ phương chân. Bộ phương nhướng mày, vỗ vỗ tiểu mầm đầu. Mặc kệ là vì cái gì, vẻn vẹn nhìn đối phương khi dễ như vậy một tiểu nha đầu. Bộ phương liền không thể nhẫn. Ngươi lui về sau, bộ phương nói. Tiểu mầm tựa hồ là bị bộ phương này chấn định khí tức cho cảm nhiễm. Cũng sẽ không tiếp tục thút thít. Hơi hơi sau lùi lại mấy bước. Hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương. Sau một khắc, bộ phương chính là quay đầu nhìn về phía này phì kim. Phì kim nhếch miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Hắn giờ phút này trong lồng ngực phiền muộn chi khí tràn ngập. Tiểu tử này thế mà chính mình đưa ra. Đến khi phụ cái nha đầu thật đúng là phát tiết không? Nhưng là đánh tiểu tử này một hồi. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Tiểu tử ngươi muốn chết. Vậy cũng đừng trách đầu bếp. Oanh một tiếng. Mập kim thân thượng có cỗ khí tức khủng bố tản mạn ra. Bước ra một bước. Thân hình thế mà như mãnh thú đồng dạng xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Đấm ra một quyền. Thịt mỡ đều là dưới một quyền này không ngừng loạn chiến. Ba đạo gông xiềng chập chờn. Bắn ra cực hạn khí thế. Phì kim khắp khuôn mặt là điên cuồng. Nghiền ép đi. Trong mắt hắn, tiểu tử này bất quá là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng. Loại này con kiến hôi. Tùy tiện liền có thể nghiền ép. Oanh, nhưng mà sau một khắc, phì kim nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, một quyền này của hắn nện ở cứng rắn vật trên hạ thể. mặt đều cơ hồ là muốn vặn vẹo. Thứ quỷ gì? Phi Kim muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay này đen nhánh một cái nôi. Một mặt vặn vẹo, nện ngươi nôi, Bộ Phương thản nhiên nói. Sau một khắc, Huyền Vũ Oa huy động lên đến, ầm vang một tiếng nện ở này Phi Kim trên mặt. Mập Kim thân thượng khí thế tại cái này một nồi phía dưới. Liên tục ngăn chặn đều là ngăn không được, chính là bị oanh một tiếng đập ngã bay mà ra. Tròng mắt đều kém chút là bị đập bay ra. Một tiếng ầm vang, Phi Kim lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Hắn cái mũi đều kém chút bị nện lệch ra. Cả người có chút được vòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn duỗi ra ngón tay. Run run rẩy rẩy chỉ Bộ Phương. Khí miệng đều là đang run rẩy. Bộ Phương một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, mặt không biểu tình nhìn lấy. Nơi xa, bao quát tiểu nha đầu ở bên trong tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng cường giả thế mà bị một vị kéo đứt một đạo gông xiềng tiểu tử cho một nồi đập bay. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lên a, toàn bộ đều lên. Tiểu tử này là đến nháo sự. Bắt lại cho ta. Mỹ phụ nhìn thấy Phi Kim bị đập bay thời điểm, chính là cảm thấy có chút không đối trải qua. Cảm giác hét dầm lên. Phi Kim là bọn họ quán ăn đầu bếp. Là Thao Thiết Cốc tam đẳng đầu bếp. Thân phận tôn quý. Có thể ngàn vạn không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao không có Phi Kim, bọn họ tửu lâu căn liền vô pháp trở thành trong thôn đỉnh phong tửu lâu. Thôn làng tuy nhiên không lớn, nhưng có Phi Kim tấm chiêu bài này tại, làm đến bọn hắn tửu lâu có thể tại trong thôn như cá gặp nước. Bọn thủ vệ cũng là lấy lại tinh thần, gào thét mà lên, các loại chân khí bắn ra mà lên, gông xiềng chập chờn, bọn họ nhao nhao hướng phía Bộ Phương vọt tới. Khí thế lẫm nhiên, Bộ Phương đạm mạc quét đám người này liếc một chút, trong tay Huyền Vũ Oa nhẹ nhàng giơ lên. Sau một khắc, chân khí tràn vào Huyền Vũ Oa trong. Này oan uổng tựa hồ cũng là sống tới. Trên đó đường vân lấp lóe, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Huyền Vũ Oa đang xoay tròn, gào thét mà ra. Bọn thủ vệ không để bụng, mỗi người đều là ném ra nhất quyền, muốn đem cái này oan uổng đè dưới. Nhưng khi bọn họ đụng chạm lấy oan uổng về sau, mỗi người sắc mặt đều là đại biến. Phốc phốc, lần lượt từng bóng người đều là bị nghiền ép mà qua. Quẳng xuống đất phun máu không thôi. Mỹ phụ kinh ngạc đến ngây người. Này Phi Kim cũng là ngốc tại chỗ. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái thánh địa kia thiên tài đệ tử a? Chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng lại có thể nghiền ép cùng cấp bậc cường giả. Là bọn họ hoa mắt à? Mỹ phụ toàn thân đều là đang phát run. Nàng nắm tay lụa, duỗi ra ngón tay, chỉ Bộ Phương run rẩy nói. Người cái tên này, lại dám tại Thao Thiết Cốc cơm chưa quán nháo sự. Người cũng đã biết, Mập Kim đại trù nhưng là muốn có cơ hội trúng tuyển thiết bia trù bảng cường giả. Thiết bia trù bảng, đó là vật gì? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sững sờ. Này Phi Kim nghe Mỹ phụ lời nói, nhất thời ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, phảng phất Mỹ phụ là tại tố nói cái gì không bình thường đáng giá hắn kiêu ngạo sự tình. A, nữ nhân này ý là ngươi hẳn là một cái không bình thường lợi hại đầu bếp. Bộ Phương nghiêng qua đầu nhàn nhạt nhìn lấy Phi Kim, đã dạng này, vậy ta liền cùng ngươi chủ đấu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.